các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát. Chương 5, 5, vị diện chi tử tiểu lão đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Âu Dương tiếng giống giận dữ, một người mặc màu đen trang phục thiếu niên ôm kiếm từ trong nhà đi ra. Thiếu niên một thân màu đen trang phục, quanh thân bao phủ túc sát kiếm ý, vẻn vẹn nhìn một chút liền để cho người ta cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Một thanh ba thước bảo kiếm bị thiếu niên chăm chú ôm ở trước ngực. Thiếu niên khí tức còn có chút hỗn loạn, nhưng đã bắt đầu hướng tới ổn định. Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Âu Dương nhẹ gật đầu, cứng nhắc phun ra một chữ. Tốt. Âu Dương có chút nhức cả trứng nhìn xem cái này tung bay mình nóc phòng thiếu niên. Thiếu niên này đúng là mình nhị sư đệ Lãnh Thanh Tùng, cũng là cả ngọn núi nhất làm cho mình cảm giác đau đầu hàng. Tính danh, Lãnh Thanh Tùng, vị diện chi tử, tu vi, kết đan thất trọng cảnh căn cốt, 10, 1 mị lực, 10 may mắn, 10 kiếm đạo tư chất, 10, 1 chuyên môn kỹ năng. Ta chính là kiếm, đánh giá, có một chút điểm xã giao sợ hãi chứng vị diện chi tử. Thiên định nhân vật chính, mỗi lần nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng giao diện thuộc tính, Âu Dương cũng nhịn không được trách mắng âm thanh. Mẹ, xuất sinh tốt chính là tốt. Có người xuất sinh ngay tại La Mã. Có người trời sinh chính là châu ngựa. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá đây chính là mình tự tay nuôi lớn tể. Năm đó từng màn bây giờ còn đang Âu Dương trước mắt rõ mồn một trước mắt. Tại mình đạt được hệ thống về sau, liền gặp thân là cô nhi Lãnh Thanh Tùng. Khi thấy Lãnh Thanh Tùng bảng thuộc tính lúc, Âu Dương liền đánh nhịp. Cái này cô nhi mình thu dưỡng, sớm cùng vị diện chi tử tạo mối quan hệ. Thế nhưng là có thể sống sót căn bản. 5 tuổi mình mang theo 3 tuổi Lãnh Thanh Tùng, khắp nơi lang thang, thẳng đến gặp sư phụ của mình Hồ Vân, khóc cầu thu mình hai cái làm đồ đệ. Nhớ tới mình sư phụ cầu mình thời điểm, tại một chỗ đồng ruộng bên trong. 5 tuổi Âu Dương cùng 3 tuổi Lãnh Thanh Tùng chính đại cà lâm lấy từ trong đất trộm được khoai lang. Một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng từ trên trời giáng xuống rơi vào hai người mình trước mặt. Tiểu hữu, ngươi cùng ta có duyên, nhưng nguyện làm ta đồ đệ. Đạo trưởng chính là sư phụ bây giờ Hồ Vân. Mà nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Hồ Vân, Âu Dương theo bản năng lựa chọn cự tuyệt. Dù sao mình đã thức tỉnh hệ thống, mà mình mang theo tể vẫn là vị diện chi tử. Cái gì a miêu a cầu đều muốn tới làm sư phụ của mình. Hồ Vân cũng không nghĩ tới Âu Dương sẽ trực tiếp cự tuyệt. Đường Âu Dương cự tuyệt về sau, Lãnh Thanh Tùng theo bản năng trốn ở Âu Dương sau lưng. Đề phòng nhìn xem Hoan, van cầu ngươi, để ngươi đệ đệ làm ta đồ đệ đi. Hồ Vân đối Âu Dương thành khẩn nói. Đạo trưởng, vậy ta đâu? 5 tuổi Âu Dương chờ đợi mà hỏi. Ta có thể bảo đảm ngươi làm cái ông nhà giàu. Hồ Vân vỗ bộ ngực cam đoan. Ta cũng muốn tu tiên. Âu Dương lập tức cự tuyệt nói. So với đệ đệ ngươi, ngươi vẫn là làm cái ông nhà giàu tương đối tốt. Hồ Vân có chút miễn cưỡng mở miệng nói ra. Nếu là không thu huynh trưởng, vậy ta cũng không đi. Sau lưng Lãnh Thanh Tùng lần thứ nhất nói ra dài như vậy câu. Khi đó chính là đầu thu. Vạn vật ngay tại thành thục thời điểm, mình cùng Lãnh Thanh Tùng liền bị Hồ Vân thu làm đồ đệ. Chính thức bước lên con đường tu tiên. Từ đó về sau, hai người mình mới bị Hồ Vân mang về Thanh Vân Tông mãi cho đến hiện tại. Mà khi mình cùng Lãnh Thanh Tùng đi vào Thanh Vân Tông thời điểm, liền liền trưởng môn đều kinh động. Kinh động trưởng môn tự nhiên là mình vị này tiểu lão đệ. Dù sao cũng là nhân vật chính. Như vậy kinh động như gặp thiên nhân tư chất. Liền xem như trưởng môn cũng nhịn không được muốn thu Lãnh Thanh Tùng làm đồ đệ. Nhưng Lãnh Thanh Tùng bởi vì chính mình vẫn là cự tuyệt trưởng môn mời chào. Huynh trưởng ở đâu? Ta ngay tại cái nào? Lãnh Thanh Tùng trốn ở Âu Dương sau lưng. Lần thứ hai nói ra dài như vậy câu. Không hổ là nhà mình tề. Chính là đau mình. Âu Dương đối cái này có xã giao sợ hãi chứng tiểu lão đệ. Một mặt vui mừng. Ngọc Thô bị long đong a, Ngọc Thô bị long đong a. bị cự tuyệt trưởng môn thất lạc đi ra ngọn núi nhỏ. Còn dẫn tới nhà mình sư phụ đắc ý cười to. Âu Dương vừa lấy lại tinh thần. Lãnh Thanh Tùng đã ôm kiếm ngồi tại trước bàn. 3 ngày chưa ăn cơm hắn lập tức ăn ngấu nghiến. Quanh thân kiếm ý còn không có hoàn toàn thu hồi. Túc sát kiếm khí tại toàn bộ trong tiểu viện quanh quần. Ngồi tại cái bàn một chỗ khác Hồ Đồ Đồ thân thể nho nhỏ đã run thành run rẩy. Lãnh Thanh Tùng cho mình cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. So với vừa rồi Tam Sư Huynh cho mình một loại không biết lúc nào sẽ chết ảo giác. Trước mắt người này hoàn toàn chính là tiện tay liền có thể làm thịt mình. Ra ra, nhân gian nguy hiểm như vậy sao? Đồ đồ ta, chỉ sợ còn sống trở về không được. Hồ Đồ Đồ ở trong lòng gào thét một tiếng thầm nghĩ. Còn bên cạnh Bạch Phi Vũ thì ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ngồi trên bàn Lãnh Thanh Tùng. Bất quá là 10 mấy tuổi thiếu niên. Vậy mà cho mình dạng này lớn cảm giác áp bách. Đây rốt cuộc là bực nào thiên tư a, xem ra chính mình muốn càng thêm cố gắng tu hành. Nếu không mình cái này thượng cổ kiếm tiên chuyển thế, chẳng phải là quá buồn cười một chút, mà Lãnh Thanh Tùng lại toàn vẹn không biết tâm tư của hai người. Nhìn về phía trên bàn cơm tam nhãn lông công gà, lập tức hai mắt tỏa sáng, đưa tay liền đi cầm. Âu Dương một đũa đập vào Lãnh Thanh Tùng vươn hướng cuối cùng một cái đùi gà tay. Nhíu mày nói, rửa tay sao, liền lên bàn ăn cơm. Lãnh Thanh Tùng thu hồi mình tay, thành thành thật thật đi rửa tay. Đợi đến Lãnh Thanh Tùng trở lại lúc, Âu Dương nhìn về phía còn đang run rẩy Hồ Đồ Đồ nhẹ giọng an ủi. Đây là ngươi nhị sư huynh Lãnh Thanh Tùng, cũng là đệ đệ ta. Chớ nhìn hắn rất hung, kỳ thật hắn vượt quá ngoài ý muốn ôn nhu. Âu Dương ăn ngay nói thật. Mặc dù mình cái này nhặt được đệ đệ cho người ta một loại người sống chớ tiến lãnh khốc cảm giác. Nhưng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy Âu Dương biết. Chính mình cái này tiểu lão đệ chỉ là có chút xã sợ thôi. Hồ Đồ Bôi miễn cưỡng nở nụ cười. Ra hiệu mình biết rồi. Nghe tới Âu Dương giới thiệu về sau. Lãnh Thanh Tùng kinh ngạc nhìn về phía Hồ Đồ Bôi. Phun ra một chữ. Hồ, dán cái gì dán? Hầm vừa vặn, mau ăn ngươi đi. Âu Dương cầm lấy đùi gà nhét vào Lãnh Thanh Tùng miệng bên trong. Ngăn chặn Lãnh Thanh Tùng miệng. Coi như cơm ăn xong. Mấy người đều có cái tâm tư về tới thuộc về mình gian phòng. Chỉ để lại Âu Dương đối Lãnh Thanh Tùng ồn ào thanh âm. Ra ngoài, đừng đem chăn mền chuyển tới. Mình tìm địa phương ngủ. Đừng tìm ta chen một cái phòng. Mà Hồ Đồ Đồ như chút được gánh nặng nằm tại thuộc về mình trên giường. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của mình mong muốn. Đồ đồ ta đến cùng đi tới địa phương nào a? Hồ Đồ Đồ nhớ tới mình trước khi chuẩn bị đi. Gia Gia ngữ trọng tâm trường nói. Hài tử, ngươi thân là tiên thiên đạo thể. Người bên ngoài khẳng định không cách nào nhìn thấy ngươi chân thân. Cho nên ngươi nhất định đừng nói cho người khác thân phận của ngươi. Không phải sẽ có họa sát thân. Đồ đồ ta liền xem như mấy vị sư huynh cũng không thể nói cho. Mình là một con linh hồ chuyện này. Hồ Đồ Đồ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn thành mướp đắng bộ dáng. Mình đến Thanh Vân Tông thế nhưng là có đại sự phải làm. Nhưng là vẻn vẹn tới đây một ngày. Mình liền cảm nhận được đến từ nhân tộc cảm giác áp bách. Chỉ là tùy tiện một cái ngọn núi nhỏ đều như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp. Kia Thanh Vân Tông thậm chí cả nhân tộc căn bản cũng không phải là yêu tộc có thể chống lại a cách trương.